Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439. Chương 1439. Bị âm a. Trên internet mâu thuẫn âm thanh một mảnh. Không có người tin tưởng Lâm Thành Phi cái này thầy thuốc có thể diễn xuất cái gì tốt điện ảnh, cho dù là thần yêu cũng không thể như thế trắng trợn lừa phỉnh chúng ta những thứ này mê điện ảnh a. Thế nhưng là, dù sao thư sinh cái này điện ảnh tên đã đánh đi ra. Lúc trước, rất nhiều người trên cơ bản cũng không biết có cái này điện ảnh. Lâm Thành Phi cũng không nghĩ tới, từ khác trong miệng phối cùng tuyên truyền, lại là như thế một cái phương pháp. Lời đồn, đã có nhìn như vậy bạn gái, bây giờ lại thêm ra tới một cái lời đồn bạn gái. Các nàng nếu như biết rõ sự kiện này, còn không phải xé chính mình a. Trong văn phòng, hắn phiền muộn lật qua lại con chuột, nhìn lấy microblog phía trên, từ khắc lão gia hỏa này, lần này khả năng biến khéo thành vụng, nhìn xem, trên internet đều nói là cái gì a. Nhớ tới Lâm Thần Y tấm kia nghiêm túc mặt quay phim bộ dáng, ta thì không hiểu muốn cười. Đây là mảnh hài kịch a. Thần Y vô đức, cái thế giới này không có cứu. Phần lớn người cũng đang thảo luận Lâm Thành Phi người này. Thật chính là muốn giải bộ phim này người, lại là ít càng thêm ít. Ba, Lâm Thành Phi trùng điệp đem máy tính hợp lại, lòng đầy căm phẫn cho Từ Khắc gọi điện thoại. Từ đại đạo diễn, ngươi làm việc tốt. Vừa mở miệng, Lâm Thành Phi liền trực tiếp bắt đầu hưng sư vấn tội. Từ Khắc hắc hắc ngượng ngập vừa cười vừa nói, Lâm Thần Y, đừng nóng giận a, ta cái này còn không phải là vì chúng ta phòng bán vé suy nghĩ sao? Thế nhưng là, đám mê điện ảnh phản ứng ngươi cũng nhìn đến a. Đây đối với chúng ta phòng bán vé có trợ giúp sao? Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng hỏi. Từ Khắc nói chắc như đinh đóng cột, lòng tin 10 phần nói, yên tâm đi, đừng nhìn hiện tại mắng nhiều, nhưng là chờ chúng ta chiếu lên thời điểm, đi xem thời điểm nhất định sẽ càng nhiều. Không nói hắn, vẻn vẹn là ngươi cùng Tần Vũ Yên lời đồn thì đầy đủ hấp dẫn không biết bao nhiêu người tới. Ngươi thì xác định như vậy? Lâm Thành Phi buồn bực nói, thì không sợ đến lúc đó thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đến lúc đó thật phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ lời nói, ngươi làm sao bây giờ? Từ Khắc cười ha ha, ta làm điện ảnh nhiều năm như vậy, không nói hắn, khán giả là phản ứng gì vẫn là có thể dự liệu được. Ngươi yên tâm đi, trong khoảng thời gian này chỉ cần dựa theo ta đi nói làm, chúng ta phòng bán vé tuyệt đối có thể cam đoan. Lâm Thành Phi chú ý cẩn thận hỏi, ngươi còn muốn làm cái gì? Từ Khắc lập tức giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói, không có, cũng liền đến loại tình trạng này, ta coi như muốn làm cũng cái gì đều làm à? Không thật. Lâm Thành Phi rõ ràng là 10 phần không tín nhiệm ngữ khí. Từ Khắc khẳng định nói, đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Ai nha, đúng, ta còn có chuyện muốn làm, không cùng ngươi trò chuyện a. Sau này hãy nói, tút tút tút. Từ Khắc vội vàng vàng cúp điện thoại. Lâm Thành Phi luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thế nhưng là hắn dù sao không phải làng giải trí người, không biết Từ Khắc còn có thủ đoạn gì nữa chờ lấy hắn. Kỳ Lân tiểu học bên kia, Trần Trường Vân cũng đang bận việc lấy. Hắn gần đây bận việc lấy giải quyết như thế nào tiểu học bên trong trước kia lão sư sự tình. Không có thời gian thông báo tuyển dụng tân lão sư, đoán chừng liền xem như một lần nữa khai giảng, chính thức bắt đầu phục chế kinh thành tứ tiểu giảng bài phương thức. Cũng được đến sang năm nghỉ về sau. Lâm Thần Y, một nhà trường học có đủ hay không? Nếu như không đủ lời nói, có thể cùng nhau cải cách nhiều nhà học trường học. Nghi tâm viên bên trong, lão Vương gia đối với Lâm Thành Phi hỏi, hắn lần này tự mình bái phỏng Lâm Thành Phi, cũng là muốn hỏi một chút hắn có khả năng hay không, đồng thời đối kinh thành nhiều nhà học trường học cùng một chỗ thực hành giáo dục cải cách. Kinh thành tứ tiểu giao ra bài thi, không chỉ là hắn, thì liền hoàng đế bệ hạ cũng là thật to kinh hỉ. Thiếu niên đựng thì quốc thịnh, thiếu niên mạnh thì quốc cường. Hiện tại kinh thành tứ tiểu các học sinh đã mạnh hơn chân trời. Về sau Hoa Hạ chỉnh thể thực lực còn không phải như bay tăng lên. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, lão vương gia, sự kiện này chúng ta không vội vàng được a? Vì cái gì a? Lão vương gia cao tuổi rồi. Nghe Lâm Thành Phi trả lời, vậy mà sầu mi khổ kiểm lên, cùng đứa bé khổ như vậy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi buông tay, lão sư chưa đủ, có thể tìm a? Lão vương gia vỗ đùi nói, sự kiện này không cần ngươi quản, chúng ta quan phương ra mặt, tìm kiếm cả nước các nơi truyền thống văn hóa kẻ yêu thích. Hoa Hạ lớn như vậy, dạng này người nhất định số lượng cũng không ít, đem cả nước truyền thống kẻ yêu thích đều khai ra đến kinh thành, thật là cái biện pháp. Lâm Thành Phi gật đầu nói, lão vương gia thần sắc vui vẻ, ngươi đồng ý, vậy ta thì cái này đi làm. Ai biết, Lâm Thành Phi lại khoát tay một cái nói, thế nhưng là, có một chút, không biết ngài lão nhân gia nghĩ đến không có. Lão vương gia trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được không ổn. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nếu như những người này đều đi vào kinh thành, vậy sau này địa phương khác cũng thực hành cải cách thời điểm, phải làm gì? Cái này, bọn họ thật nguyện ý ly biệt quê hương, từ bỏ vốn có địa vị cùng vinh dự, rời đi phụ mẫu vợ con, đi vào kinh thành làm một cái giáo viên tiểu học sao? Cái này, lão vương gia nói không ra lời, cho nên nói, sự kiện này tạm thời gấp không được. Lâm Thành Phi nói ra, đến từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến chậm tới khi nào? Lão vương gia vội la lên, tinh thông Hoa Hạ truyền thống văn hóa người, hiện tại tổng cộng thì nhiều người như vậy, chẳng lẽ chúng ta muốn chờ hiện tại tiểu học bên trong học sinh tránh thức sau khi lớn lên lại cả nước quảng bá, cái này cần muốn hơn 10-20 năm a? Lâm Thành Phi lắc đầu, lão vương gia thật gấp, ta Lâm Thần Y a, ngươi lắc đầu là có ý gì? Sự kiện này dù sao cũng phải có cái biện pháp giải quyết a. Chúng ta Hoa Hạ đại học sư phạm cũng không thiếu a. Lâm Thành Phi mười phần bình tĩnh nói ra, là không ít a, nhưng bọn hắn học, nói được nửa câu, lão vương gia lại đột nhiên dừng lại, đục ngầu trong ánh mắt tản ra dọa người ánh sáng. Ta minh bạch, ngươi là ý nói, chúng ta trước tiên có thể đem loại này phương thức giáo dục dùng đến đại học sư phạm bên trong. Lão vương gia hưng phấn gật đầu nói, các loại những người này học có thành tựu về sau, chúng ta tự nhiên không cần lại vì giáo viên tư nguyên phát sầu. Là ý tứ này a? Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, chỉ là đại học lại cùng tiểu học không giống nhau, bọn họ lập tức liền muốn đi vào xã hội, cần nuôi sống gia đình, chính là đối công tác vô cùng hướng tới thời điểm, để bọn hắn tiếp nhận kiểu mới giáo dục muốn khó hơn nhiều. Bọn họ chẳng lẽ không biết kiểu mới giáo dục đối bọn hắn tới nói ý vị như thế nào? Lão vương gia xem thường nói, không ra 20 năm, chúng ta Hoa Hạ kinh tế hệ thống tất nhiên sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Xã hội bây giờ tinh anh, đến lúc đó chưa chắc sẽ giống bây giờ qua tốt như vậy. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là 20 năm về sau a. Lâm Thành Phi khoan thai thở dài, hiện tại bọn hắn chưa chắc sẽ như ngài muốn như vậy lâu dài. Lão vương gia vừa nghĩ, khoan thai thở dài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.